Chương 440, Kim Thiền Tử, ngươi thật là Kim Thiền Tử. Ngươi là, Kim Thiền Tử. Trong mọi người trước hết nhất kịp phản ứng hay là Đại Thế Chí Bồ Tát, hắn nhìn xem thân ảnh trước mặt, trong giọng nói tràn đầy thăm dò. Người sau tự nhiên nhẹ gật đầu, nghĩ lại lại cười lên, mắt cho từ bi tựa hồ tâm tình lại kém người sau khi nhìn thấy cũng sẽ dễ chịu không ít. Vâng, không biết sư tôn cái này mấy trăm năm qua trải qua như thế nào. Phật tổ luôn luôn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Kim Thiền Tử ngươi không phải tiến vào luân hồi ký ức hoàn toàn biến mất rồi sao? Cái kia bọ cạp chẳng lẽ đã vận dụng yêu tộc mật pháp giúp ngươi khôi phục ký ức? Đại Thế Chí Bồ Tát nói ra trong lòng mình nhất không dám tin tưởng một loại phán đoán, cũng là trước mắt cuối cùng khả năng nguyên nhân. Nếu không Tạ Vân Phi sẽ không lý do đột nhiên khôi phục Kim Thiền Tử ký ức, cũng không thể là Như Lai cùng đỉnh mây bên ngoài cách không thi pháp a. Tạ Vân Phi nghe nói như thế không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn lướt qua tỷ bà tinh, sau đó lắc đầu cười khẽ vươn tay đến, ở tại trên trán nhẹ nhàng gõ một cái, chợt nói ra, lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám cùng yêu tộc hợp tác, nói bỏ ra đại giới gì không có nguyên bản khí thế hung hăng. Tỷ bà tinh tại nhìn thấy Kim Thiền Tử hầu trong nháy mắt giống như chuột thấy mèo đồng dạng trở nên vô cùng nhu thuận, cái kia còn có thế tìm ra trước đó cái kia cô không sợ thiên hạ bộ dáng người sau nghe vậy tràn đầy không tin nhìn nàng. Sau đó nhẹ ân một tiếng, âm cuối cố ý kéo đến giả dài. Mà tỷ bà tinh tại hơi dừng lại sau khi rốt cục túi đầu, nói ra lời nói thật đến, đại giới là ta từ đây không còn nhập Phật giới, từ đó gia nhập yêu tộc. Hừ, tỷ bà tinh, ngươi đây là phản bội Tây Phương, nên thụ cái kia 18 tầng địa ngục dày vò. Nghe nói như thế Anan Đà Đà lúc này tức giận vừa quát nhân tiện nói, nhưng không nghĩ Kim Thiền Tử lại đột nhiên mở miệng. Quả thực là đem hắn lời nói cho sinh sinh chặn lại trở về. Ta không hỏi ngươi, đừng nói chuyện. Ngươi, A Nan Đà Đà vừa định nói cao ý gì, chợt nghĩ đến thân phận của đối phương, thế là liền đành phải nhẫn lại bên dưới những cái kia nộ khí chắp tay trước ngực gật đầu xưng âm thanh là, không nói nữa. Tạ Vân Phi cười nhìn lấy nàng, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, lại làm cho người sau như là bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Rốt cục qua một hồi lâu, Tạ Vân Phi mới đình chỉ dáng tươi cười. Hắn lại lần nữa gõ gõ tỷ bà tinh đầu, lập tức nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mặc kệ ngươi cùng yêu tộc ký kết thỏa thuận gì, tóm lại như vậy hết hiệu lực. Mặt khác lần này chiến đấu nên đã qua một đoạn thời gian, không biết Đại Thế Chí Bồ Tát có thế nguyện bán ta cái mặt mũi như vậy trở về. Vung tha cái nha đầu này cái này Kim Thiền Tử nhưng nói là cho mình ngoại trừ cái nan đề. Đại Thế Chí Bồ Tát nghĩ nghĩ, hai mắt đảo qua đối phương cái kia tràn đầy nghiêm túc khuôn mặt không khỏi có chút do dự, cuối cùng đành phải nói ra, Kim Thiền Tử, ta lần này nhận Như Lai Pháp chỉ đến đây, nếu như cứ như vậy trở về sợ là có chút không ổn đâu. Như Lai Pháp chỉ nghe vậy Tạ Vân Phi trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, hắn lắc đầu, lập tức nói, vậy ngươi liền trực tiếp trở về đi. Nói cho hắn biết nếu như có chuyện tới tìm ta Kim Thiền Tử liền tốt, không nên làm khó những người khác. Thế nhưng là nghe nói như thế, Đại Thế Chí Bồ Tát không khỏi biểu hiện ra vài tia vẻ bất an. Dù sao Kim Thiền Tử hiện tại đã không phải là năm đó Như Lai nhị đệ tử, có thể nói thân phận của hắn tại Tây Thiên đã rớt xuống ngàn trượng. Nếu như mình thật sự như thế trở về bảo, chỉ sợ Phật Tổ tất nhiên sẽ hảo hảo trừng trị chính mình một phen. Kim Thiền Tử nhìn thấy cái kia do dự bộ dáng. Lúc này nở nụ cười. Chỉ gặp hắn từ từ giơ tay lên, một cỗ năng lượng màu vàng nóng bỗng nhiên tụ lại lòng bàn tay, phảng phất lúc nào cũng có thể nôn bắn mà ra. Sợ trở về bị Như Lai trách phạt, vậy liền đánh với ta một trận, thua trở về liền không sao. Nghe qua Kim Thiền Tử Phật Pháp mênh mông tựa như biển, đáng tiếc ta thường xuyên tại địa phủ đợi, rất ít đi Linh Sơn. Nếu như ta, vậy chúng ta hôm nay thuận tiện hảo giao chạy một chút. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn ra Đại Thế Chí Bồ Tát khó xử, trong lòng hơi động một chút, liền đem phiền phức hướng thẳng đến trên người mình ôm. Cái kia người sau mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đồng thời chắp tay trước ngực thi cái lễ, xem như cảm tạ. Tốt, vậy bản tôn hôm nay liền cùng ngươi cái này Hoàng Nguyện Vương trao đổi một chút. Kim Thiền Tử trả lời dị thường cởi mở, không có một tia e ngại. Mặc dù cái khác thì bà tinh lại là âm thầm lo lắng. Nhịn không được giật giật hắn áo bảo hỏi, Kim Thiền Tử, ngươi mặc dù ký ức khôi phục, nhưng là thực lực tựa hồ hay là ha ha, tiểu nha đầu lo lắng cái gì? Kỳ Lân thân trong chốc lát toàn bộ giải tán, lộ ra nguyên bản thân thể. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua cái kia ngồi ngay ngắn Kim Liên Điệu Tạng Vương Bồ Tát, trong tay đã sớm hội tụ hào quang màu vàng trong nháy mắt nôn bắn mà ra. Vạch phá không trung, như mai như đạn pháo thẳng đứng rơi vào trên mặt đất. Vâng! Mặt đất lúc này cuốn lên một trận yên trần, cùng sáng chói đến cực điểm màu vàng Phật quang. Chỉ gặp một đạo quang trụ đột nhiên từ nước ra mặt đất xuống ra, sau đó dội thẳng thượng cửu tiêu mây bên ngoài, lại là muốn từ phía dưới tờ kích. Địa Tạng Vương Bồ Tát thân hình bất động, trong tay loại bỏ trượng đối với Kim Liên nhẹ nhàng một kích. Lập tức, Kim Liên phía dưới không khí xuất hiện một tầng như nước văn gợn sóng đồng dạng bình chướng, cưỡng ép ngăn trở cột sáng kia, để nó nhao nhao hướng phía bốn phía khuyết tán, nhưng không có một tia xuyên qua. Không hổ là Hoàng Nguyện Vương, vợ y ma có thể dựa vào tin nguyện chi lực thay thế pháp lực, ngăn cản xuống công kích của ta. Nếu như Như Lai biết việc này, sợ cũng sẽ ghen ghét đi. Kim Thiền Tử không hiểu thấu phun ra những lời này đến, nhếch miệng lên một cỗ nói không rõ đến ý cười. Mà cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng giống như nhau cười cười, cũng không có nói thứ gì. Bầu trời Đại Thế Chí Bồ Tát cùng còn lại mấy người nhìn thấy cái này màn, không khỏi hướng về phương xa thối lui, sau đó đi thẳng tới những cái kia thiên binh vị trí, đứng ở trước người bọn họ. Mà Nhị Lang Thần cũng là như thế, rất nhanh phiến chiến trường này liền chỉ để lại hai bóng người. Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng Kim Thiền Tử. Tốt, chung quanh không có người nào, bọ cạp nhỏ cho ta đi mặt đất đợi. Kim Thiền Tử nhếch miệng cười một tiếng, chung quanh thân thể bao phủ Phật quang đống nhiên trở nên càng thêm nồng nặc đứng lên, phảng phất liền muốn ngưng kết thành thực thể. Mà Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng chậm chậm nâng lên loại bỏ cầm, đồng dạng hào quang màu vàng hội tụ chung quanh, bao hàm trong không khí. Kim Thiền Tử, ta trong lòng lớn nhất ý nguyện vĩ đại là địa ngục không quỷ, một ngày chưa trừ diệt, ta thì một ngày không thể thành Phật. Đây là ta mấy ngàn năm nay hội tụ tín ngưỡng chi lực, ý nguyện vĩ đại chi lực. Ta muốn biết năm đó đồng dạng cho phép một lớn ý nguyện vĩ đại ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng.